Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, thứ 891 chương khủng bố dị thuật 02. Hồi lâu sau, Ngọc Lưu chậm rãi lên tiếng hỏi, nếu là ta tử đâu, có phải hay không cũng sẽ không đi giết Giao Giao? Nam Cung Tuấn kinh ngạc, Ngọc Lưu đối Phượng Giao yêu bọn họ là rõ như ban ngày. Đãn bây giờ thực sự là nghe thấy, còn là nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc, như vậy tao nhã cái thế nam nhân, đứng ở quyền lợi đỉnh, lật mặt như cắt phúc tay vì mưa, nhưng hắn còn thì nguyện ý vì một nữ nhân yêu mến, mà vứt bỏ tất cả, bao gồm sinh mệnh, coi như là cha hắn Nam Cung Phong như vậy si tình nam nhân đều làm không được. Huống chi một đế vương đâu, nhưng hắn không chỉ làm được. Hơn nữa vô cùng nhuần nhuyễn, nhượng tất cả mọi người cảm thấy hắn không phải đang nói đùa. Hắn là phi thường nghiêm túc đang suy nghĩ, ở làm, vậy ngươi có nghĩ tới hay không biểu muội cảm thụ, nàng bây giờ ôm hài tử của ngươi, ngươi nếu như bởi vậy từ, nàng hội thế nào, biểu muội là người si tình, hoặc có lẽ sẽ không vì ngươi tự tử, đãn đứa nhỏ đâu, cuộc sống sau này. Đứa nhỏ không có phụ thân hội thế nào? Nam Cung Tuấn sắc mặt trần nhiên, hiển nhiên là không đồng ý Ngọc Lưu cách là mơ siêu kia phải như thế nào. Chúng ta căn bản không biết dị thuật, ta thà rằng bị thương chính mình, đâu không muốn bị thương Giao Giao. Bây giờ chỉ có ta chết, mới có thể đổi lấy của nàng sinh. Ngọc Lưu thống khổ đến cực điểm, âm thanh tiếp cận gào thét. Nam Cung Tuấn rõ ràng cảm nhận được Ngọc Lưu thống khổ kiềm chế cùng với không cam lòng. Đãn lại không thể vì vậy mà thỏa hiệp, Phượng Giao là hắn duy nhất biểu muội, tựa như Ngọc Lưu yêu Phượng Giao như vậy. Phượng Giao cũng là thật sâu yêu Ngọc Lưu, cho nên Ngọc Lưu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không hắn thực sự không biết Phượng Giao sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cho dù không biết, ngươi cũng không thể như vậy. Chỉ cần ngươi bắt đến nam nhân kia, tổng có biện pháp có thể giải được dị thuật, có phải hay không? Hơn nữa ngươi chiều hôm qua cũng không có giết chết biểu muội. Này đủ để chứng minh, ngươi kỳ thực vẫn có thể khống chế được tư tưởng của mình. Chỉ là có chút gian nan mà thôi. Lẽ nào ngươi vì biểu muội không thể chịu đựng như vậy gian nan? Nam Cung tận lực nhượng thanh âm của mình nghe nổi giận đùng đùng. Như vậy có lẽ có thể kích thích đến Ngọc Lưu. Ngọc Lưu mặc dù không đến mức sụp đổ, đãn tình tự không khống chế được, căn bản vô pháp làm được bình tĩnh, giận dữ hét, kia nếu như lúc trước, ta cũng đã khống chế không được chính mình, giết nàng đâu, ta theo ta vì nàng tự tử, cũng không có mặt đi gặp nàng. Nam Cung Tuấn sắc mặt cứng đờ, trong lồng ngực khí huyết dũng động, hắn khó có được nổi giận. Lần này lại là nhượng hắn cảm thấy giận không kìm được. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải tự xưng là rất yêu Phượng Giao. Nếu như ngươi thực sự yêu nàng, cho dù ngươi không có tư tưởng, ngươi cũng sẽ không nghĩ muốn tổn thương nàng. Ngươi không phải nói yêu nàng là ngươi khắc tiến trong xương cốt sự tình. Thì không cách nào quên vô pháp không làm đến. Đã như vậy, ngươi liên điểm này tự tin cũng không có. Ngươi sợ cái gì, lẽ nào ngươi ngay cả ngươi chính mình đối Phượng Giao cảm tình cũng không thể xác định. Nam Cung Tuấn đã nhịn không được muốn đánh người, Ngọc Lưu như vậy bộ dáng, thật đúng là nhượng hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rõ ràng chiều hôm qua hắn cũng đã làm được, nhưng hôm nay nhưng vẫn là như vậy bồi hồi bất định. Như vậy thất kinh, Ngọc Lưu thống khổ ôm lấy đầu, cào thét đảo, ta chính là sợ. Chính là sợ, ai biết cái kia dị thuật là cái thứ gì? Nó khống chế ta, nhượng ta giết Giao Giao. Ta có thể chống lại nó nhất thời. Nhưng nếu như còn có cái gì cái khác biến cố đâu? Nếu như còn có người khác chung dị thuật, dậu đổ bìm leo đâu? Nam Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Trong đầu thoáng hiện qua cái gì? Có lẽ Ngọc Lưu như vậy, là bị dị thuật ảnh hưởng. Thế nhưng bất kể như thế nào? Chuyện này còn là giao cho Phượng Giao giải quyết tốt nhất. Nếu không Ngọc Lưu sớm muộn hội sụp đổ. Hết chương.